Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 187. Khương Tư Nam căn bản không có quản bọn hắn nghĩ cái gì. Tuy năng lượng trong cơ thể hỗn độn nguyên thú hắn thôn phệ, nhưng thân thể hỗn độn nguyên thú bản thân là bảo vật cực kỳ cường đại, thậm chí có thể dùng luyện chế tiền thiên chí bảo, giá trị không thể đo lường. Cho nên trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, trực tiếp thu thi thể hỗn độn nguyên thú vào trong. Thúc phụ, hắn quá mạnh, chẳng lẽ hắn là những thiên tài yêu nghiệt trong truyền thuyết kia, có hy vọng chứng đạo thành đế sao? Chúng ta muốn mời hắn về Hắc Ma Đế Thành không? Trong ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp ngược lại lộ ra một tia kích động. Vừa rồi Khương Tư Nam đại phát thần uy đã khắc sâu ở trong lòng của nàng. Vạn lần không được. Lão giả áo bào đen vội vàng nói. Khí tức pháp tắc trên thân người này còn không có hoàn toàn rút đi, nói rõ là một thiên tài vừa từ trong vũ trụ đi tới, cũng không phải những yêu nghiệt trong hỗn độn vực hải kia. Những người này chúng ta vẫn ít tiếp xúc thì tốt hơn. Thạch gia đã chịu không được, đại rung chuyển rồi. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn chút không cam lòng nói. Thúc thúc, đế quân vẫn lạc, hôm nay thạch gia ta vốn cực kỳ suy yếu. Nếu không xuất hiện một cường giả đế cấp mới, sợ là thạch gia chúng ta sẽ thật sự sinh ra vấn đề lớn. Hôm nay phụ thân của ta đã đạt đến cực hạn, chỉ cần một đạo hồng bồng tử khí là có thể đột phá được bình cảnh. Không bằng chúng ta đưa cơ hội cho thiếu niên này, mời hắn từ nơi ấy lấy ra hồng bông tử khí, ngài thấy thế nào? Phảng phất như biết lão giả áo bào đen lo lắng điều gì, thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục nói. Đương nhiên là thúc thúc, chuyện này ta sẽ không trực tiếp nói với hắn, nhất định phải nhìn bản tính của người này như thế nào. Ngài nói người này vừa từ trong thế giới vũ trụ đi ra, khẳng định không quen thuộc hỗn độn vực hải. Chúng ta mời hắn về Hắc Ma Đế Thành, có lẽ có thể thành công đấy. Lão giả áo bào đen cùng thiếu nữ nói chuyện đều là thông qua nguyên thần truyền âm, cho nên những người khác không biết bọn hắn đang đàm luận thứ gì. Thiếu nữ xinh đẹp nói xong, không có chờ lão giả áo bào đen đồng ý, liền trực tiếp đi về phía Khương Tư Nam. Vị đạo hữu này, tại hạ Thạch Vận, chính là người của thạch gia Hắc Ma Đế Thành. Đa tạ đạo hữu đã cứu chúng ta một mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Thiếu nữ xinh đẹp thành khẩn nói. Khương Tư Nam liếc qua, tinh mang lập lòe thản nhiên nói. Không cần phải khách khí, ta cũng không phải là vì cứu ngươi. Hỗn độn quyền thú này với ta mà nói có trọng dụng. Các người không cần khách sáo, nếu không có chuyện gì mà nói, ta đi trước đây. Khoan đã. Giờ phút này lão giả áo bào đen cũng đi tới, cười khổ một tiếng nói. Đạo hữu thứ lỗi, lão phù Thạch Thương, đây là chất nữ của lão phù Thạch Vận, cùng đệ tử Thạch Gia Thạch Phong. Lần này chúng ta đến đây vốn là muốn săn giết một con hỗn độn quyền thú. Thật không ngờ, ngược lại, thiếu chút đã chết ở trong tay của hỗn độn quyền thú kia. Nếu không phải đạo hữu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta đã xong rồi. Vừa rồi lão phù xác thực có ý để đạo hữu cản ở phía sau. Điểm này là lão phù không đúng. Lão phù xin lỗi hai vị, mong hai vị thứ lỗi. Thạch Thương nhìn Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông không gửi thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Phảng phất như cảm nhận được thần thái của hai người không giống giả bộ. Ánh mắt của đạm mạc Khương Tư Nam có chút nhu hòa, nhưng vẫn mở miệng nói. Ta cũng không phải người thiếu sát. Hỗn độn quyền thú này với ta mà nói có chỗ trọng dụng. Trước kia các người tâm tư như thế nào ta cũng không muốn truy cứu nhiều, coi như bỏ đi. Khương Tư Nam cũng xác thực được cảm giác. Ba người này không có ác ý gì. Cách làm trước kia cũng không quá đáng là xuất phát từ ý định trốn chạy để khỏi chết mà thôi. Hôm nay Khương Tư Nam cũng không có tính toán để truy cứu cái gì. Nghe Khương Tư Nam nói như vậy, Thạch Thương cùng Thạch Vận nhìn nhau, đều thấy được thả lỏng trong mắt đối phương. Chỉ cần thấy Khương Tư Nam không muốn truy cứu, vậy thì còn có khả năng nói chuyện. Nhưng trong mắt Thạch Phong lại lộ ra một tia địch ý mịt mờ. Vị đạo hữu này, ta nghĩ lúc này ngươi hẳn là muốn đi Hắc Ma Đế Thành phải không? Thạch gia chúng ta ở Hắc Ma Đế Thành coi như là có chút thực lực. Tổ tiên Thạch gia càng là một trong 18 đế quân của Hắc Ma Đế Thành. Rất nhiều tình huống trong Hắc Ma Đế Thành lão phù cũng có chút quen thuộc. Lão phù nguyện ý làm người dẫn đường cho đạo hữu, không biết có được không? Thạch Thương khẽ mỉm cười nói ra, phảng phất như sợ Khương Tư Nam cự tuyệt, tiếp tục nói. Đạo hữu là có chỗ không biết. Trong phạm vi Hắc Ma Đế Thành xuất hiện một hỗn độn bí cảnh, trong đó có vô vàn những khả năng tồn tại hồng bông tử khí, là chí bảo để chứng đạo. chỉ cần tu vi đột phá nửa bước tiên đế, nếu có thể có được một đạo hồng mông tử khí là lập tức có thể chứng đạo thành đế. Nhưng muốn đi vào hỗn độn trong bí cảnh có hạn chế rất lớn. Thạch ta gia ta nguyện ý vì đạo hữu cầu lên một danh ngạch. Hỗn độn bí cảnh sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh. Hắn thật không ngờ Hắc Bàn Đế Thành này xuất hiện một hỗn độn bí cảnh, thậm chí có hồng bông tử khí tồn tại. Hồng bông tử khí đây chính là tồn tại tinh hoa cùng bản nguyên nhất của lực lượng hỗn độn, chính là điểm bắt đầu tánh mạng chi nguyên của vạn vật, thành ghén vũ trụ cùng thế giới. Hơn nữa đối với người tu tiên có chỗ tốt rất lớn. Công tử, hỗn độn bí cảnh của Hắc Ma Đế Thành này nên đi vào thôi. Liễu Chân Tông ở một bên có chút kích động truyền âm nói. Công tử có chỗ không biết, những hỗn độn bí cảnh này kỳ thật đều là tồn tại thần bí nhất trong hỗn độn. Một khi xuất hiện một hỗn độn bí cảnh, ngay cả cường giả tiên đế cũng điên cuồng. Bên trong ẩn chứa bảo tàng vô cùng vô tận. Đối với cường giả tiên đế có rất nhiều chỗ tốt. Bí cảnh có thể thay ngén ra hồng bông tử khí, đều là bí cảnh thượng phẩm. Bí cảnh như vậy, ở trong lịch sử 49 đế thành cũng rất ít khi xuất hiện qua. Thật không ngờ lại xuất hiện ở Hắc Ma Đế Thành này. Công tử nhất định phải lấy được một chút hồng bông tử khí. Đối với việc tu luyện của người cực kỳ có chỗ tốt. Hơn nữa trong những bí cảnh này, rất có thể cũng có hỗn độn nguyên thú, hoặc là một chút sinh linh kỳ dị, nguy cơ trùng trùng. Nhưng dùng chiến lược của công tử, chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định là không thành vấn đề gì. Nguyên lai là như vậy sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam ré lên, lập tức liền quyết định. Hỗn độn bí cảnh này của Hắc Ma Đế Thành này, mình nhất định không thể bỏ qua. Chỗ tốt của hồng bông tử khí, Khương Tư Nam tự nhiên biết rõ. Hồng bông tử khí ẩn chứa chín đại bản nguyên chi lực. Nếu mình có đầy đủ hồng bông tử khí, nói không chừng có thể một lần hành động tìm hiểu chín đại bản nguyên thiên đạo đến viên mãn. Đến lúc đó, mượn nhờ lực lượng của hồng bông thế giới, siêu thoát vũ trụ trói buộc, chứng đạo thành đế. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam lập tức đáp ứng ngay. Được, nếu thạch giáo có thể cho ta một danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh này, sự tình gì ta có thể làm được, ta cũng có thể giúp các người một lần. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hào quang, nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên biết rõ Thạch Kình cùng với Thạch Vận nhiệt tình mời hắn như vậy, nhất định là trong lòng có sở cầu. Nhưng nếu có thể tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, thuận tay giúp bọn hắn giải quyết một vài vấn đề cũng không phải là chuyện đại sự gì. Đạo hữu cứ yên tâm, danh ngạch hỗn độn bí cảnh bao ở trên người của chúng ta. Thạch Kình cười ha ha, nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, trong lòng của hắn và Thạch Vận vô cùng cao hứng. Chiến lược của Khương Tư Nam, bọn hắn đã thấy được, coi như so với những thiên tài yêu nghiệt trong Hắc Ma Đế Thành kia, cũng không kém mấy đâu. Nếu có Khương Tư Nam tường trợ, sự tính lúc này đây nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Ở dưới Thạch Kình cùng Thạch Vận dẫn đường, mọi người nhanh chóng bay về phía trước. Âm, âm. Thần quang rừng rực tràn ngập hỗn độn. Trong hỗn độn vực hải, khắp nơi đều là màu xám vĩnh hằng, ngẫu nhiên có thể chứng kiến tinh thần lốm đa lốm đốm như bọt biển, lóng lánh sáng long lanh, như là cách trời không vô thận, hoặc là như ngay ở trước mắt. Khương Tư Nam biết rõ, những bọt biển kia là do hỗn độn vực hải hóa mà thành, thay ngén ra thế giới vũ trụ. Thế nhưng, so sánh với hỗn độn vực hải, dĩ nhiên là nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Vũ trụ thế giới như vậy, ở trong hỗn độn vực hải vô cùng vô tận. Nhưng một khi thú triều hỗn độn quyền thú tiến đến, đại kiếp xuất hiện, những vũ trụ thế giới này chỉ có thể hủy diệt. Hào quang xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau. Mọi người thi triển đại na di thuật, tiến lên ở trong hỗn độn vực hải. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi mọi người chứng kiến một đại thành xuất hiện mới dừng chân. Cái này là Hắc Ma Đế Thành sao? Chứng kiến đại thành trước mắt, Khương Tư Nam lập tức bị chấn kinh rồi. Không có cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung đại thành trước mặt to lớn mênh mông, khí tức bao la mờ mịt thần bí, cổ xưa mà tôn quý đập vào mặt, phảng phất như để linh hồn từng sinh linh đều run rẩy theo. Toàn thân của đại thành màu đen, toàn lạc ở trung ương hỗn độn sương mù, cao tới tỷ triệu dặm, liếc nhìn không tới cuối cùng. So sánh với đại thành, những thế giới vũ trụ ở chung quanh kia đều nhỏ bé như bụi bặm. Hắc Ma Đế Thành này chỉ sợ còn lớn hơn cả đại thiên thế giới. Đến tột cùng là người nào có thủ bút lớn như thế, kiến tạo ra hắc ma đế thành khủng bố như vậy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảm khái vô cùng, phảng phất như nghĩ tới hai chữ trong truyền thuyết để người ta run run: chúa tể. Siêu thoát ở trên cảnh giới đế cảnh, khống chế bất hủ vũ trụ, tồn tại bất tử vĩnh hằng ở trong hỗn độn. Hắc ma đế thành là một hùng thành như vậy ở trong hỗn độn vực hải, có 49 tòa, giống như 49 vũ trụ thế giới, trấn áp từ cổ chí kim. Từng người lần thứ nhất nhìn thấy hắc ma đế thành đều vô cùng kinh sợ. Nhưng hắc ma đế thành là hắc ma đế thành, tồn tại vĩnh hằng bất diệt, coi như thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích, hắc ma đế thành cũng vĩnh viễn không tan vỡ. Ở đây có thể nói là một trong những hy vọng cuối cùng của sinh linh. Sinh linh của vô số vũ trụ tan vỡ, có rất nhiều cuối cùng đều là đi vào trong hắc ma đế thành. Cho nên tuy nói hắc ma đế thành là thành trì, nhưng trên thực tế không nhỏ hơn một vũ trụ. Thạch Kinh cũng có chút cảm khái nói: năm đó thạch tộc ta cũng là tới từ một phương vũ trụ thế giới, về sau bị hỗn độn quyền thú tiêu diệt, thạch tộc mới định cư ở trong hắc ma đế thành. Hôm nay đã mấy trăm vạn năm rồi. Khương đạo hữu, tiến vào hắc ma đế thành, người sẽ phát hiện thì ra trong hỗn độn này cũng không phải là màu xám cùng cô quạnh vĩnh hằng, còn có nhiều sinh linh tràn ngập hy vọng tồn tại như trước. Thạch Vân mỉm cười, mang theo đám người Khương Tư Nam bay về phía đại môn của hắc ma đế thành. Đại môn của hắc ma đế thành này cao vạn trượng, ở hai bên đại môn sừng sững hai chiến sĩ cao vạn trượng, trong ánh mắt chất chứa nhật nguyệt thần mang, tất cả đều là thần vương, toàn thân tràn đầy lực lượng khủng bố. Hai người này là viễn cổ cự nhân tộc, thực lực vô cùng cường đại, đi chính là lấy được chứng đạo. Chẳng qua hiện nay tộc nhân thuần huyết càng ngày càng ít, cuối cùng tuân lạc tới kết cục trồng còi đại môn của hắc ma đế thành. Thạch Kinh nhìn Khương Tư Nam giới thiệu nói: người lần thứ nhất đến hắc ma đế thành, muốn định cư nhất định phải giao nạp một loại đồ vật tên là hỗn độn nguyên thạch. Thạch giao, Thạch Kinh giao cho Khương Tư Nam cùng Tiểu Trần Tông hơn vạn viên hỗn độn nguyên thạch, xem như mua được hai thân phận cư dân cấp thấp nhất. Mà hai viễn cổ cự nhân kia, thời điểm nhìn thấy Khương Tư Nam, trong ánh mắt đều lộ ra một vòng dị sắc, bởi vì bọn họ cảm giác được Khương Tư Nam đi cũng là thần đạo chỉ lộ. Phải biết rằng, ở trong hỗn độn vực hải mênh mông, thiên địa đại đạo biến hóa, làm cho tu sĩ thần đạo cực kỳ thừa thớt. Còn chỉ trong vũ trụ khác, cũng là dùng tiên đạo làm chủ. Khương Tư Nam nhìn hai người bọn họ, mỉm cười theo Thạch Kinh đi vào hắc ma đế thành. Hào quang biến hóa, thiên địa trong hắc ma đế thành biến ảo. Khương Tư Nam lập tức đi tới một mảnh đất trời lạ lẫm. Ở đây khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, khắp nơi đều là thánh sơn huyền không, tiên vụ mờ mịt, linh cầm bay bố. Đường đi trên mặt đất sạch sẽ rộng lớn, cửa hàng hai bên người đến người đi trông cực kỳ náo nhiệt. Từ trong hỗn độn vực hải tịch mịch đột nhiên đi tới một thế giới phồn hoa như vậy, Khương Tư Nam cảm giác có chút không thích ứng. Khương huynh, hắc ma đế thành người hoàn toàn có thể cho rằng là một phương vũ trụ thế giới. Ở trong hắc ma đế thành, hắc ma thần điện là chúa tể vô thượng chí cao. Dưới hắc ma thần điện là 18 gia tộc đế quân đại biểu. Nhưng bởi vì trước đó đế quân của thạch tộc ta ở trong chinh chiến bỏ mạng, cho nên hôm nay địa vị của thạch tộc ta tràn đầy nguy cơ, bị rất nhiều gia tộc ngấp nghé. Thạch Vận chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Trên đường đi, hắn cũng không có giấu giếm tình huống thạch tộc, nói cho Khương Tư Nam một lần. Khương Tư Nam cũng biết tình cảnh của thạch tộc hôm nay. Tuy hắc ma đế thành rất là chiếu cố cho thạch tộc, nhưng lão nhân gia đã thật lâu không có xuất hiện. Cho nên, trong 18 gia tộc, có một chút gia tộc có cừu oán với thạch tộc, muốn đá thạch tộc ra khỏi vị trí 18 gia tộc. Thạch Kinh vừa nói vừa dẫn Khương Tư Nam bay đi. Phiên địa vực này của bọn hắn là địa bàn của thạch tộc. Kể cả tất cả cửa hàng, thánh sơn huyền không, cung điện đều là của thạch tộc. Hiện tại nội tình của thạch tộc vô cùng cường đại. Giả thú hỗn độn kim bao có thể luyện chế tiền thiên linh bảo phòng ngự cực phẩm. Chỉ cần một vạn hỗn độn nguyên thạch, bỏ lỡ về sau liền cần đợi mấy trăm năm mau tới mua nào. Dùng thiên tinh tề thảo, vô căn thần hoa mà dụ đằng đủ loại hỗn độn linh dược luyện chế thành sinh tử đại đan, có thể đột phá bình cảnh tiên vương, không có bất kỳ tác dụng phụ gì, chỉ có ba viên cuối cùng. Mà linh hầu nhi tử, một giọt có thể để pháp lực toàn thân của người khôi phục thật sự là chí bảo trong chiến đấu. Vừa đi vào trên đường cái, liền nghe được thanh âm hai bên tiếp theo nhau rao hàng. Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như hoảng hốt tầm đó lại đi tới thành trì của Phạm Trần Thế Tục. Cửa hàng hai bên tiền thuê đều cực kỳ đắt. Những người này phần lớn là mạo hiểm giả thường xuyên xuất hiện hỗn độn vực hải, ngẫu nhiên sẽ ở trong hỗn độn vực hải lấy được một chút tài nguyên, thêm một cách tạm thời rao hàng sẽ có lợi nhất. Nhưng trong những quán này cũng có khả năng sẽ xuất hiện bảo vật chính thức. Nếu Khương đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể tùy thời tới nơi này. Thạch Kinh nhìn Khương Tư Nam mà giới thiệu. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng càng xem càng kinh ngạc. Các loại bảo vật trên những quán phố này ở trong cửu trọng thiên vũ trụ đều là chí bảo. Vừa xuất hiện thì có thể sẽ khiến gió tanh mưa máu, nhưng ở nơi đây lại tùy ý bày bán ở vỉa hè. Tiên thiên linh bảo, thần đan cực phẩm, hỗn độn thần thiết, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Vậy trong những cửa hàng chính thức kia, đến cùng có chí bảo dạng gì? Ngay cả trong nội tâm Khương Tư Nam cũng có chút động tâm. Xem ra tài nguyên trong hỗn độn vực hải so với mình tưởng tượng còn muốn phong phú hơn. Ngay thời điểm đám người Khương Tư Nam tùy ý đi dạo, trong bầy người phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rối loạn. Ầm ầm, đại địa rung động như lôi chấn. Bầy người phía trước đều bối rối né tránh. Có phải bạch mã bộ lông thuần trắng vùng ra bốn vó chạy thẳng về phía trước? Mấy con ngựa trắng toàn thân quanh quần vầng sáng màu ngà sữa, trên đầu có sừng nhọn, khí tức vô cùng cường đại, mang theo khí thế để cho người ta kinh hồn tán đảm. Bạch Long Mã. Trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lóe lên hào quang, lặng lẽ giải thích cho Khương Tư Nam. Trong truyền thuyết, thái cổ tổ long cùng thiên mã sinh ra hỗn độn dị chủng, có thể xuyên qua hư không, chuyển rời hỗn độn, tốc độ cực nhanh. Ở trong hỗn độn vực hải là một trong mấy tọa kỵ trần quý nhất. Xem ra thân phận của người kia không tầm thường rồi. Trên Bạch Long Mã ngồi mấy người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, cả đám dáng người cao lớn, cao ngạo, mục quần tinh mang, ngạo khí cao cao tại thượng, cực kỳ lạnh lùng. Nhất là người đi đầu tiên mặc long bào kim sắc, đầu đội ngọc quan, mặt như quan ngọc, khí tức vô cùng cường đại, vậy mà đã đạt đến nửa bước tiền đế. Nhóm người này với tốc độ cực nhanh lập tức đã đến trước mặt đám người Khương Tư Nam, hơn nữa không có xu thế muốn dừng lại chút nào. Thạch Long Côn. Trong ánh mắt của Thạch Vận lộ ra một tia băng lãnh, lập tức đi tới trước mặt mọi người, đứng ở trước mặt Bạch Long Mã. Mắt thấy Bạch Long Mã muốn đụng vào Thạch Vận, thanh niên cầm đầu kéo dây cương. Bạch Long Mã kêu một tiếng, hai chân trước vung cao, đột nhiên ngừng lại ở trước mặt Thạch Vận. Thạch Long Côn ngồi ở trên Bạch Long Mã, nhìn Thạch Vận, trên mặt lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Đường bụi, sao người không cẩn thận như vậy? Đi đường cũng nhìn không thấy Bạch Long Mã của ta sao? Nếu để cho Bạch Long Mã của ta kinh hãi, người lấy cái gì đến bồi thường đây? Còn không mau tránh ra. Thạch Long Côn, người thật đúng là uy phong đấy. Thạch Vân vẫn không nói gì. Thạch Kinh Điền đứng ra, chỉ vào Thạch Long Côn cười lạnh nói. Thấy đại tiểu thư, chẳng những người còn muốn phóng ngựa đả thương người sao? Đừng quên tuy hôm nay phụ thân của người là đại gia chủ, nhưng chờ đại ca xuất quan, phụ thân của người vẫn phải nhượng ra vị trí. Ta khuyên người làm người đừng có quá kiêu ngạo. Thạch Vận cũng cười lạnh nói. Thạch Long Côn, đừng tưởng rằng người hôm nay ôm lấy đùi đặng ra đã có thể tùy ý làm vậy. Chờ phụ thân của ta phá quan đi ra, chứng đạo thành đế, đến lúc đó người hối hận cũng đã muộn. Người cho rằng đặng ra sẽ giúp người sao? Hợp tác với bọn họ không khác nào vào hổ lột da đâu. Trong nội tâm của Thạch Vận cùng Thạch Kình đều nhẫn nhịn một mồi lửa. Thạch Long Côn này chính là biểu huynh, bà con xa của Thạch Vận. Nhưng bởi vì phụ thân của Thạch Long Côn, Thạch Hóa Hồn, thực lực cường đại, hơn nữa tư lịch già nua, cho nên sau khi phụ thân của Thạch Vận là Thạch Vân Khang bế quan, liền Thạch Hóa Hồn ở cho trở thành đại chủ, mà khí diễm của Thạch Long Côn cũng càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hơn nữa, Thạch Long Côn thiên tư bất phàm, hôm nay đã là nửa bước tiền đế, tương lai rất có hy vọng chứng đạo thành đế, cho nên càng để cho hắn tự cho mình siêu phàm, khinh thường đương đại. Ánh mắt của đám người Thạch Long Côn lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đường vội, gia chủ đã bế quan nhiều năm như vậy, còn không có xuất quan, ai biết hiện tại hắn đến ngọn nguồn như thế nào, chỉ sợ ngay cả các người cũng liên hệ không đến. Chờ qua một thời gian ngắn, trưởng lão hội tổ chức lại, tất cả trưởng lão sẽ thông qua quyết nghị, phụ thân ta trở thành gia chủ chính thức của Thạch gia. cho nên đường mọi người vẫn là cam chịu số phận đi. Gia chủ không có khả năng chứng đạo thành đế, nói không chừng đã vẫn lạc ở trong mật thất rồi. Người dám! Trong ánh mắt của Thạch Vận lộ ra vẻ phẫn nộ, ngón tay chỉ vào Thạch Long Côn cũng có chút run run. Đường bội à, có mấy ngày là trưởng lão hội hội lại, phụ thân ta kế nhiệm vị trí gia chủ, đã thành kết cục đã định. Nếu người thức thời một chút, còn có thể ít ăn đau khổ, tránh ra cho ta. Trường tiên xích sắc trong tay Thạch Long Côn vung lên, một đạo thần hồng trực tiếp xoáy lên Thạch Vận bay qua một bên. Mặt Thạch Kinh muốn ra tay cũng bị Thạch Long Côn một quyền bước lui, chỉ có Thạch Phong giữ im lặng, tự động lùi qua một bên. Trong nháy mắt, trên đường chỉ còn lại có Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông. Không biết sống chết, tránh ra cho ta. Sau lưng của Thạch Long Côn, một thanh niên tiên phương cảnh trong ánh mắt hiện lên lãnh mang, một cái tát quất về phía Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông, hơn nữa ẩn chứa một cỗ pháp tắc chỉ lực kỳ dị. Âm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên ý cười lạnh, oanh trong một quyền. Quyền cương rừng rực mang tất cả thiên địa, để tất cả mọi người phải biến sắc. Quyền cương bành bồng chói mắt, trực tiếp oanh cự trưởng kia nát bấy. Hơn nữa trong hư không nổ tung huyết vụ, bàn tay của thanh niên tiền vương cảnh kia nổ tung, trong miệng phát ra thanh âm đau đớn thê thảm. Mà ánh mắt của Thạch Long Côn cũng lại lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam hơi có chút ngưng trọng. Có thể dễ dàng phế bỏ cánh tay của một tiền vương như thế. Tuy Khương Tư Nam thoạt nhìn chỉ là thần vương cảnh, nhưng lại cho Thạch Long Côn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Không đúng, trên người của người có khí tức của hỗn độn nguyên thú, vừa rồi người chém giết một hỗn độn nguyên thú sao? Trong ánh mắt của Thạch Long Côn bỗng nhiên lộ ra thần sắc khiếp sợ, lên tiếng kinh hồ mà nói. Thạch Long Côn vừa nói ra, trong ánh mắt hết thảy mọi người nơi đây đều lộ ra thần sắc kinh sợ. Trong ánh mắt lập tức bắn ra thần mang tham lam. Phải biết rằng tuy hỗn độn nguyên thú vô cùng hung tàn và đáng sợ, nhưng hỗn độn nguyên thú ấu thú lại hơi dễ đối phó. Coi như là cường giả tiên vương, chỉ cần chú ý một chút cũng có thể diệt sát một hỗn độn nguyên thú ấu thú nhỏ yếu. Nhưng hỗn độn nguyên thú trời sinh khắc chế nguyên thần tinh huyết của sinh linh, tiên vương khó có thể làm được. Chỉ có những thiên tài yêu nghiệt không thể theo lẽ thường đến đo lường kia mới có thể được. Mà Khương Tư Nam có thể diệt sát hỗn độn nguyên thú ấu thú, chẳng phải nói Khương Tư Nam đã có chiến lược sánh vai với những thiên tài yêu nghiệt kia sao? Mà hỗn độn nguyên thú đối với sinh linh lại có hấp dẫn quá cường đại. Trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, xương cốt thì ẩn chứa năng lượng hỗn độn, có chỗ tốt rất lớn với tiểu thế giới tấn chức cùng đột phá cảnh giới. Hơn nữa, thân thể hỗn độn nguyên thú không có chỗ nào mà không phải là thần tài liệu đan luyện khí. Coi như là đối với cường giả tiên đế mà nói cũng là có chỗ rất tốt. Cho nên chỉ cần xuất hiện thi thể hỗn độn nguyên thú, cuối cùng đều có thể đổi lấy tài nguyên và chỗ tốt cực kỳ khổng lồ. Nhưng người chung quanh kia, chứng kiến Khương Tư Nam là thần vương chi cảnh, tự nhiên đổi lên tâm tư rục rịch. Trong tay Thạch Long Côn xuất hiện một la bàn kỳ dị, chậm rãi xoay tròn, trực chỉ vị trí Khương Tư Nam. Hơn nữa phía trên bàn ngập tràn ánh sáng ngân sắc chói lói. Người có giết còn không phải hỗn độn nguyên thú bình thường, chính là hỗn độn nguyên thú vương cấp. Tiểu tử, người là làm sao mà làm được? Thạch Long Côn nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra kim mang, cũng thù đi lòng ghen tị. Khí tức của Khương Tư Nam không giả được, nhất định là tự mình chém giết hỗn độn nguyên thú, trên người mới có thể lưu lại những khí tức kia, bị Thạch Long Côn dùng thủ pháp đặc thù bắt được. Hỗn độn nguyên thú dựa theo huyết mạch có thể phân chia thành hắc thiết cấp bình thường, thanh đồng cấp tinh anh, bạch ngân vương cấp, hoàng kim đế cấp. Mà trên người Khương Tư Nam quanh quẩn một tia ánh sáng ngân sắc chói lói, đại biểu cho hắn chém giết chính là một ấu thú bạch vương ngân cấp. Hỗn độn nguyên thú như vậy, chỉ sợ coi như đàn nửa bước tiền đế cũng không cách nào làm được. Mà Khương Tư Nam hết lần này tới lần khác dùng tu vi thần vương cảnh làm được, có thể thấy được kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói ra, nhìn cũng không có nhìn Thạch Long Côn, từ một bên lách qua. Khoan đã. Thạch Long Côn vung cánh tay lên, trực tiếp ngăn cản đường đi của Khương Tư Nam. Tiểu tử, người xem ra vẫn rất lạ lẫm, hơn nữa khí tức trên người của người biểu hiện chỉ sợ người là vừa vặn từ trong thế giới vũ trụ đi ra. Người bán thi thể hỗn độn nguyên thú ấu thú cho ta cho người 100 vạn hỗn độn nguyên thạch. Thạch Long Côn nhìn Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trên mặt mang tư thái cao cao tại thượng, phảng phất như là ban ân. Thạch Long Côn, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Thạch Vận phẫn nộ đi tới lớn tiếng nói, thì thể hỗn độn nguyên thú coi như là hắc thiết cấp bình thường nhất cũng không chỉ 100 vạn hỗn độn nguyên thạch. Ngươi đã biết hỗn độn nguyên thú bạch ngân cấp coi như là 1.000 vạn hỗn độn nguyên thạch cũng không mua được, cần 100 vạn liền muốn mua, chẳng lẽ ngươi mơ mộng hão huyền sao? Khương Tư Nam nở nụ cười, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trong tươi cười mang theo băng hàn khắc cốt. Vị đạo hữu này không nói trong tay của ta không có thi thể hỗn độn nguyên thú, coi như là có, ta dựa vào cái gì phải bán cho ngươi? Ngươi cũng xứng sao? Cút ngay cho ta, bằng không chớ trách ta không khách khí đấy. Trên người Khương Tư Nam tản mát ra khí tức như núi thở hải khiếu, trong ánh mắt để tất cả mọi người run lên. Loại uy áp khủng bố này coi như là nửa bước tiền đế cũng rất khó làm được. Tiểu tử này thật sự chỉ là thần vương cảnh sao? Tất cả mọi người có một loại cảm giác không thể tin. Người thật to gan. Bên người Thạch Long Côn có một thiếu niên đột nhiên quát lớn, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Tiểu tử, người không muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Nơi này là địa bàn của Thạch tộc ta, săn giết hỗn độn quyền thú nên giao cho Thạch tộc ta. Đại thiếu gia khoan hậu, thưởng cho ngươi 100 vạn hỗn độn nguyên thạch, thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra thi thể hỗn độn nguyên thú, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Không sai, tiểu tử, thức thời thì tranh thủ thời gian giao ra đây, đợi đến lúc Thạch tộc thành vệ quân đến lúc đó người muốn đi cũng khó đấy. Nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết hắn đi, thi thể hỗn độn nguyên thú chính là của chúng ta rồi. Những người này phảng phất như bị tham lam phá đầu. Giờ phút này ở trong con người lo lắng của Khương Tư Nam, tự mình chém giết hỗn độn nguyên thú. Vậy chiến lược của Khương Tư Nam đã cường đại đến loại trình độ nào? Thạch Long Côn, người không nên quá phận. Khương đạo hữu là khách quý của ta, nếu người làm càn làm quấy, ta liền đi trưởng lão hội cáo trạng ngươi. Đến lúc đó, người cũng đừng có trách gia pháp của Thạch tộc chúng ta vô tình. Trong ánh mắt của Thạch Vận lãnh mang càng ngày lại càng đậm hơn hừng hực. Thanh Long Côn quả thực là một chút cũng không có để nàng vào trong mắt, khắp nơi tự cho mình là chủ nhân của Thạch tộc. Hơn nữa, bản thân của Khương Tư Nam chính là khách quý nàng mời đến, Thạch Long Côn lại muốn ép mua ép bán như vậy, làm sao có thể chịu được? Chẳng lẽ hắn thật muốn chết sao? Thạch Vận rất là rõ ràng, Khương Tư Nam hung ác hẳn lên, loại chiến lược bá tuyệt thiên địa kia, ở trong Thạch tộc hôm nay ngay cả cường giả có cấp đế cấp cũng không có. Chỉ sợ còn thật không có ai có thể ngăn cản được. Nếu như Khương Tư Nam đổi điên sát nhân, giết Thạch Long Côn, vậy Thạch tộc sẽ ra nhiễu loạn cực lớn rồi. 500 vạn, chỉ cần ngươi giao thi thể hỗn độn nguyên thú cho ta, ta cho ngươi 500 vạn hỗn độn nguyên thạch. Hơn nữa về sau nếu ngươi có nguy hiểm gì, cũng có thể cáo tri bổn thiếu gia. Ta thành người giải quyết mọi chuyện, nhận được tình bạn của thiếu chủ nhân tương lai Thạch tộc. Chỉ sợ đối với ngươi mà nói cũng khổng lỗ. Người cần phải suy nghĩ kỹ càng đi. Ánh mắt của Thạch Long Côn sáng quắc nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắn cũng không phải người ngu, có thể tu luyện tới nửa bước tiền đế cảnh, tự nhiên đều là người thông minh. Lần này vừa đấm vừa xoa, không dùng Khương Tư Nam không đáp ứng. Còn như Khương Tư Nam cường thịnh trở lại, chẳng lẽ con thật có thể chống lại Thạch tộc sao? Còn như Thạch tộc đã không có cường giả đế cảnh, nhưng có rất nhiều chuẩn bị cường đại cùng át chủ bài. Chỉ sợ ngay cả cường giả đế cấp chính thức cũng không dám lên để nháo sự. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú đâu. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn. Được, được lắm, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thi thể hỗn độn nguyên thú tạm thời gửi lại ở chỗ của ngươi. Đến lúc đó, bổn tiêu giả sẽ đích thần tới lấy. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Thạch Long Côn nhìn Khương Tư Nam thật sâu kéo dây cương. Thằng người mang theo một đám thiếu niên thiên tài chạy như bay. Suy nghĩ, Thạch Long Côn còn không có động thủ, bởi vì hắn cũng suy đoán ra chiến lược chính thức của Khương Tư Nam. Chỉ sợ không phải thiên tài bình thường, chính là nhân vật có thể cùng những yêu nghiệt trong truyền thuyết kia sánh vai. Tuy hắn là nửa bước tiền đế, nhưng hắn lại không có bất kỳ nắm chắc, nói nhất định có thể chém giết một ấu thú hỗn độn thú vương. Cho nên, hắn chỉ có thể quẳng xuống một câu ngoan thoại, sau đó xám xịt vẻ mặt rời đi. Thạch tộc ở trung ương nhất của thành trì chiếm cứ một mảnh lớn cung điện đẹp đẽ và quý giá, bị tiên quang nhàn nhạt bao phủ. Trong đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Đình Đài Lộc Các thoạt nhìn xa hoa, tựa như chốn bồng lai. Tuy thạch tộc đế quân chết trận, nhưng đội tình của thạch tộc vẫn cực kỳ thâm hậu, chỉ là không có cường giả đế cấp tọa trấn, thạch tộc đưa tới càng ngày càng nhiều người ngấp nghé. Tình cảnh của thạch tộc thoạt nhìn không ổn rồi. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Thạch Vận, nhưng có điều suy nghĩ nói. Sắc mặt của Thạch Vận buồn bã, lộ ra một tia thở dài. Khương đạo hữu nói không sai, hôm nay thạch tộc ta loạn trong giặc ngoài, có thể nói đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Nếu không có cường giả đế quân xuất hiện, sợ là thạch tộc chúng ta sẽ thật sự có họa diệt tộc rồi. Thạch Kinh cũng gật đầu nói, hôm nay phụ thân của Thạch Long Côn là Thạch Hóa Hồn làm gia chủ đại diện, nhưng lại cùng với phong tộc đế quân trong 18 đế quân cấu kết. Ở dưới phong tộc ủng hộ, Thạch Hóa Hồn đã đón mua rất nhiều thạch tộc trưởng lão. Chỉ sợ trưởng lão hội tiếp theo, hắn sẽ phát tác, muốn trở thành gia chủ thạch tộc chính thức. Đến lúc đó, chỉ sợ thạch tộc ta liền thật sự bị hắn bán cho phong tộc rồi. Cho nên đại tiểu thư mới cực kỳ sốt ruột. Lần này đi ra ngoài săn giết hỗn độn nguyên thú cũng là muốn tăng tu vi, sau đó có thể ở trong hỗn độn bí cảnh đoạt được hồng mông tử khí kia, làm cho lão gia chủ đột phá cảnh giới. Thạch Vận nhìn Khương Tư Nam thành khẩn nói, Khương đạo hữu, lúc này đây thạch tộc chúng ta cũng có mấy danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho người một danh ngạch, chỉ cầu xin người giúp ta thu một đạo hồng mông tử khí, đến lúc đó tất có thâm tạ. Danh ngạch tiến vào trong hỗn độn bí cảnh đều bị hạn chế, ngoại trừ Hắc Ma Thần Điện 18 đế quân, nhưng người khác căn bản không có biện pháp tiến vào hỗn độn bí cảnh. Trong hỗn độn bí cảnh tuy cũng có rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều nữa là bảo tàng vô cùng vô tận. Là bảo tàng như vậy, cho nên tiến vào trong hỗn độn bí cảnh thám hiểm không bằng nói là thu hoạch tài nguyên đi. Nếu ta thật sự đạt được hồng bông tử khí, tất nhiên sẽ mang đi ra cho ngươi. Khương Tư Nam không có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hỗn độn bí cảnh mở ra ở vài ngày sau, cho nên Khương Tư Nam được đám người Thạch Vận an bài ở trong biệt viện tạm thời, chờ đợi hỗn độn bí cảnh mở ra. Mà an bài tốt, Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông xong, Thạch Vận liền đi tới cung điện hùng vĩ nhất của thạch tộc. Cái gì? Người muốn giành ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh cho một ngoại nhân à? Thạch Vận, chẳng lẽ người thật sự không biết nặng nhẹ là thế nào sao? Trên cung điện chính là một trung niên nhân dung mạo có chút tương tự Thạch Long Côn, mặc tứ kim đạo bào. Giờ phút này đột nhiên quay đầu, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Không sai, đại tiểu thư, hôm nay thạch tộc chúng ta chỉ có 5 danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh, so với trước kia ít đi 5 thành. Người sao có thể để một ngoại nhân đại biểu chúng ta tiến vào hỗn độn bí cảnh chứ? Thật sự là hoang đường đấy. Chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Các trưởng lão thạch tộc nghe và Thạch Vận nói xong, trong ánh mắt cả đám đều lộ ra thần sắc lạnh như băng. Chứ vị trưởng lão, nhân phẩm của vị Khương đạo hữu này tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa các người biết không, hắn dùng sức một mình chém giết ấu thú hỗn độn nguyên thú. Mặc dù chỉ là thần vương cảnh thôi, nhưng chiến lực còn mạnh hơn nửa bước tiên đế. Ta còn có lòng tin chỉ cần hắn tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, tuyệt đối có thể từ trong tay những yêu nghiệt kia đoạt một đạo hồng mông tử khí về. Thạch Vận kiên trì nói ra, trên mặt cực kỳ cố chấp. Cái gì? Một mình chém giết một ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp sao? Đại tiểu thư, ngươi không phải là cố ý che chở cho hắn đấy chứ? Ấu thú bạch ngân vương cấp, ngay cả nửa bước tiền đế cũng làm không được, chỉ có mấy chiêu yêu nghiệt kia mới có thể làm được. Người xác định tiểu tử này vượt những thiên tài yêu nghiệt kia sao? Nếu chuyện này là thật, chúng ta xác thực có thể cân nhắc thoáng một phát. Các vị trưởng lão đều bị Thạch Vận nói cho khiếp sợ. Loại thiên phú cùng chết được khủng bố này, chỉ sợ tiến vào trong hỗn độn bí cảnh sẽ có rất hy vọng cướp được hồng mông tử khí. Mà chỉ cần nhận được hồng mông tử khí về, đến lúc đó dùng thiên phú của Thạch Vân Khang nhất định có thể một lần hành động đột phá đến tiền đế cảnh. Thạch Vân nói lập tức để cho rất nhiều trưởng lão hội có vẻ do dự. Hiển nhiên, tuy bọn hắn đứng ở bên cạnh hóa hồn, nhưng lại cũng có không ít người muốn thạch tộc biến thành phụ thuộc cho những người khác. Thạch Hóa Hồn biến sắc cười lạnh nói, Tiểu Vận, người nói tiểu tử kia chỉ có tu vi thần vương cảnh, hơn nữa lại còn vừa là từ thế giới vũ trụ đi ra. Chỉ sợ Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú vương cấp chỉ sợ một ngụm là có thể nuốt hắn xuống. Hắn làm sao có thể có thực lực chém giết một ấu thú hỗn độn nguyên thú vương cấp? Không phải là dùng thủ đoạn che giấu gì, cố ý lường gạt người chứ? Hơn nữa, lúc này đây hỗn độn bí cảnh liên quan trọng đại, có thể đạt được khổng bồng tử khí hay không, quan hệ đến tương lai của thạch tộc ta. Ngươi tìm một người không minh bạch làm đến, nếu như hắn đã gian tế của gia tộc khác, vậy chẳng phải là muốn cho thạch tộc ta xa vào hoàn cảnh khó có thể phản hồi ư? Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đáp ứng đâu. Thạch Hoa Hồn nói, hiển nhiên cũng cực kỳ có đạo lý, để cho các trưởng lão hội có vẻ do dự. Dù sao thì Khương Tư Nam là thạch vận nửa đường gặp được, ai cũng không biết phẩm tính của hắn như thế nào, đến cùng có phải gian tế của những người khác phái tới hay không. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ thạch tộc cũng xong luôn. Nhưng các trưởng lão cũng biết, chiến lược chính thức của thạch vận cùng thạch long côn, nếu đối mặt với những thiên tài yêu nghiệt trên hắc ma đế thành kia, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ở thời điểm cướp đoạt hồng mông tử khí, chỉ sợ không thể tạo được tác dụng gì. Ta dùng tính mạng của ta để đảm bảo. Thạch vẫn nhìn chăm chăm vào Thạch Hóa Hồn, thanh âm lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, lúc này đây, ta là có một danh ngạch tiến vào hỗn độn bí cảnh. Ta quyết định tặng danh ngạch này cho hắn ta. Ta tin tưởng hắn khẳng định không phải gian thế. Nếu thật là ta không có mắt nhìn người, ta tình nguyện lấy cái chết tạ tội. Còn nữa, Thạch vẫn nhàn nhạt liếc nhìn Thạch Hóa Hồn, cười lạnh nói. Ngươi chỉ là một gia chủ đại diện mà thôi. Phụ thân của ta còn đang bế quan tu luyện. Ta mới thật sự là thiếu gia chủ. Hôm nay ta tới đây cũng không phải nói yêu cầu ngươi cho ta một danh ngạch. Ta chỉ đã thông báo cho ngươi thoáng một phát mà thôi. Danh sách kia của ta, ta nguyện ý tặng cho hắn. Coi như là ngươi cũng không thể ngăn được. Thạch vẫn nói xong, hất ống tay áo lên, quay người đi ra cung điện. Sau lưng chỉ để lại một đám tiền vương trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cùng với Thạch Hóa Hồn khuôn mặt trông vô cùng âm trầm. Thạch Hóa Hồn cười lạnh một tiếng, đầu rồng trên ghế ngồi bị hắn đập nát bấy, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, hiển nhiên là hận Khương Tư Nam tới cực điểm, đã sinh ra ý muốn hại người. Mà sự tình phát sinh ở trong thạch tộc, Khương Tư Nam hiển nhiên là không biết. Sau khi tới Hắc Ma Đế Thành, Khương Tư Nam đối với hết thảy nơi này đều tràn ngập tò mò. Ở trong biệt viện, Khương Tư Nam đọc qua lịch sử của Hắc Ma Đế Thành cùng với thế lực phân bố trong đế thành này. Khá lắm, Hắc Ma Đế Thành vậy mà đã trải qua ba lần vũ trụ sinh diệt luân hồi. Đây rốt cuộc là một tòa hùng thành thế nào, vậy mà sẽ khủng bố như thế. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt đổ ra một tia tán thán. Tuy hắn sớm đã có suy đoán Hắc Ma Đế Thành này chính là những chúa tể trong truyền thuyết chế tạo, nhưng giờ phút này chứng kiến lịch sử của Hắc Ma Đế Thành, Khương Tư Nam vẫn tránh không được bị chấn kinh. Thi thể hỗn độn nguyên thú với ta mà nói cũng không có tác dụng gì rồi. Nguyên thần lực trên người nó bị ta cắn nuốt, mà ấu thú này cũng có thể là vương cấp, nhất định có thể bán được một cái giá hời. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cơ trí. Hắn chuẩn bị ở trước khi tiến vào hỗn độn bí cảnh, đầu tiên bán đi thi thể hỗn độn nguyên thú vương cấp, đổi lên một ít tài nguyên hữu dụng. Dù sao trong hỗn độn này đến cũng có nguy hiểm gì, ngay cả Khương Tư Nam cũng không có hoàn toàn nắm chắc, vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Liễu Trần Tông vẫn còn ở trong thạch tộc tù luyện, mà Khương Tư Nam thì một mình đi ra thạch tộc, tiến về trên đường cái phồn hoa mậu dịch. Căn cứ thạch vận giới thiệu, Khương Tư Nam biết rõ trên lãnh địa thạch tộc, thường hội lớn nhất không phải thạch tộc thường hội, mà là Hắc Ma thường hội dưới trướng Hắc Ma thần điện. Danh tự của Hắc Ma thường hội một mực rất tốt, hơn nữa chính là cấp dưới của Hắc Ma thần điện, cho nên coi như là thạch tộc của 18 đế quân cũng không dám nháo sự ở trong Hắc Ma thường hội. Trong hỗn độn nguyên thú, kỳ thật đối với Khương Tư Nam hữu dụng nhất đúng là lực lượng hắc ám của hỗn độn nguyên thú, mà huyết nhục gia đồng của hỗn độn nguyên thú đối với Khương Tư Nam mà nói thì không có tác dụng gì. Khương Tư Nam tiến vào Hắc Ma thường hội, vừa nghe nói Khương Tư Nam muốn bán thi thể hỗn độn nguyên thú, hơn nữa là thi thể nguyên vẹn không sứt mẻ gì, lập tức quản sự trong Hắc Ma thường hội liền trở nên cung kính, được Khương Tư Nam đến phòng khách quý ở lầu 3. Vị đạo hữu nào muốn bán thi thể hỗn độn quyền thú thế? Khương Tư Nam vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được một thanh âm giả đùa mà trung khí mười phần vang lên. Từ bên ngoài đi tới một lão già râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước. Khương Tư Nam cảm giác được khí tức trên người lão già này thâm bất khả trắc, dĩ nhiên là một nửa bước tiên đế. Chỉ đã khí huyết hơi có chút suy bại, làm cho mặt mũi của hắn ta mang thêm một loại tái nhợt không được bình thường. Lão già kia phảng phất như cực kỳ sốt ruột cùng kinh hỉ, bất chấp cùng Khương Tư Nam hàn huyên, trực tiếp vọt lên. Chính là tại hạ đây. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, thản nhiên nói. Lúc này lão già mới cảm giác được mình có chút đường đột, anh nãy khẽ mỉm cười nói: đạo hữu thứ lỗi, là vì ta quá kích động cho nên mới có chút thất thố. Lão phù chủ Đức Thủy là nhị trưởng lão của Hắc Ma Thường Hội, không biết thi thể hỗn độn nguyên thú của đạo hữu là cấp bậc gì, có đạt tới thanh đồng tinh anh cấp không? Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một không gian giới chỉ, trực tiếp hóa thành lưu quang bay về phía chú Đức Thủy. Chú trưởng lão, đây là thi thể một ấu thú hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp, bảo tồn xem như nguyên vẹn, cụ thể đều ở trong này, chính người xem một chút đi. Chú Đức Thủy thật không ngờ Khương Tư Nam trực tiếp ném cho mình, hơi có chút sững sờ, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nhận lấy, sau đó đưa vào một tia thần niệm. Quả nhiên là hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp. Hơn nữa, bảo tồn nguyên vẹn như thế, xem ra chiến lược của người chém giết hỗn độn nguyên thú này rất mạnh, mới có thể một kích giết chết, không biết có phải là đạo hữu giết chết nó không. Chú Đức Thủy có chút thăm dò hỏi. Chú trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể là đối thủ của hỗn độn nguyên thú, chém giết nó là một người khác hoàn toàn. Chú trưởng lão trực tiếp nói giá đi. Khương Tư Nam mỉm cười đánh giá, ha ha. Chú Đức Thủy nhìn thoáng qua Khương Tư Nam nói, không dối gạt gì đạo hữu, thi thể hỗn độn quyền thú này đối với Hắc Ma Thương Hội ta mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu, nhưng ta xem Khương đạo hữu hình như là tu sĩ thần đạo, hôm nay người tu thần đạo trì độ quá ít, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới như đạo hữu càng ít hơn, nên ta cho đạo hữu hai đề nghị được không? Đề nghị gì? Khương Tư Nam có chút tò mò hỏi. Đề nghị thứ nhất là ta dựa theo giá thị trường cho đạo hữu 3.000 vạn hỗn độn nguyên thạch. Nhưng ta nghĩ hỗn độn nguyên thạch đối với đạo hữu mà nói hình như là không có tác dụng gì. 3.000 vạn hỗn độn nguyên thạch sao? Khương Tư Nam sợ hãi than một tiếng. Đây đúng là một khoản tiền lớn, nhưng hỗn độn nguyên thạch với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì. Khương Tư Nam bán đi thi thể ấu thú hỗn độn nguyên thú cũng không quá đáng, là muốn mua một ít vật hữu dụng với mình mà thôi. Đề nghị thứ hai là gì? Còn đề nghị thứ hai là ta lấy một pháp bảo để đổi thi thể hỗn độn quyền thú của đạo hữu. Ta tin tưởng đạo hữu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là một thần khí. Thần khí sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức sinh ra hứng thú. Chu Đức Thụy khẽ mỉm cười nói, không sai, là một kiện thần khí. Tuy hôm nay thần đạo suy yếu, nhưng thời kỳ thượng cổ, tu sĩ thần đạo vô cùng cường đại. Bọn hắn luyện chế thần khí cũng có vô số tác dụng thần bí khó lường. Kiện thần khí này chính là ta trong lúc vô tình từ trong một di tích cổ tìm được. Nếu không phải vì ta là tu sĩ tiên đạo, ta cũng không muốn đổi cho người đâu. Chú Đức Thủy nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ngọc bội màu đen. Phía trên phảng phất như có thần long trông rất sống động, tàn mát ra uy áp cường đại. Bàn long thần ngọc chính là thần đế cường đại thời kỳ thượng cổ luyện chế, nhưng lại là chí bảo công kích một lần duy nhất. Nguyên bản có thể phát ra 3 lượt công kích, mỗi một lần có thể so với một kích toàn lực của thần đế. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại một lần. Đạo hữu, đây chính là một kích toàn lực của thần đế chi cảnh. Nếu vận dụng thỏa đáng, coi như đánh lén giết chết một vị cường giả đế cấp cũng không phải là không làm được. Trong miệng của chú Đức Thủy mang theo ngữ khí không đỡ đưa cho Khương Tư Nam. Chứng kiến bàn long thần ngọc, trong mắt của Khương Tư Nam lập tức hiện lên tinh mang, nhưng đã khôi phục bình tĩnh, nhận lấy, cẩn thận mà quan sát. Mà trong lòng của hắn thì nhấc lên sóng lớn ngập trời, bởi vì hắn từ bên trên bàn long thần ngọc, vậy mà cảm thấy khí tức thái cổ tổ long mênh mông. Chẳng lẽ bàn long thần ngọc này cùng thái cổ tổ long có quan hệ gì với nhau sao? Có thể phát ra một kích toàn lực của thần đế sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh mang lập lòe, nhất là thời điểm tay của hắn đụng chạm đến bàn long thần ngọc, hắn cảm giác được tổ long bảo thuật phảng phất như bắt đầu tự động vận chuyển. Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, thản nhiên nói, kiện thần khí này quả thật không tệ, nhưng chỉ là thần khí duy nhất một lần công kích, hơn nữa chỉ có thể phát ra một kích, chỉ sợ giá trị không bằng thi thể hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp đâu. Chú Đức Thủy khẽ mỉm cười nói, đạo hữu vậy đã nói sai rồi, có thể phát ra một kích tương đương với thần đế chi cảnh. Thời khắc mấu chốt chính là vật bảo vệ tánh mạng vô thượng. Tuy chỉ có một kích thôi, nhưng giá trị không thể đánh giá. Nếu không phải cường giả thần đạo quá ít, kiện thần khí này sớm đã bị bán đi rồi. Khương Tư Nam cùng chú Đức Thủy co ke mặc cả. Cuối cùng chú Đức Thủy làm ra nhượng bộ, chẳng những cùng bán bàn long thần ngọc trao đổi thi thể hỗn độn nguyên thú, còn đền bù Khương Tư Nam 500 vạn hỗn độn nguyên thạch. Khương đạo hữu, nếu như lúc sau còn có loại thi thể hỗn độn nguyên thú nguyên vẹn này, cứ việc đến Hắc Mã Thương Hội chúng ta giao dịch, chúng ta sẽ cho người cái giá thỏa mãn ngươi. Đã nhận được thi thể hỗn độn nguyên thú Bạch Ngân Vương cấp, chú Đức Thủy cũng hết sức hài lòng. Hơn nữa cho Khương Tư Nam một tấm thẻ hội viên cao cấp của Hắc Mã Thương Hội, tự mình đưa Khương Tư Nam ra khỏi Hắc Mã Thương Hội. Chú trưởng lão dừng bước, nếu như có thi thể hỗn độn nguyên thú, ta nhất định sẽ trước tiên nghĩ tới Hắc Mã Thương Hội các ngươi. Khương Tư Nam mỉm cười quay người đi ra, nhưng trong lòng Khương Tư Nam thì vô cùng kích động. Hắn biết rõ lần này kiếm lợi lớn, có thể gặp được di vật của Thái Cổ Tổ Long, giá trị tuyệt đối không thể đánh giá. Vì Hắc Mã Thương Hội không biết Tổ Long bảo thuật, cho nên mới coi bàn long thần ngọc như thần khí, bằng không mà nói tuyệt đối không chỉ có cái giá này. Khương Tư Nam không thể chờ đợi được nữa, muốn đi về nghiên cứu bàn long thần ngọc thoáng một phát. Cái gì, họ Khương kia đi Hắc Mã Thương Hội sao? Thạch Long Côn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn Thạch Phong đứng ở phía dưới nói. Thạch Phong có chút sợ hãi rụt rè, nhưng vẫn lấy can đảm nói, đại công tử, ta tận mắt thấy họ Khương đi vào, hơn nữa cuối cùng được Hắc Mã Thương Hội chu trưởng lão tự mình tiễn đưa đi ra. Tăng ghi thi thể hỗn độn nguyên thú khẳng định đã bị hắn bán cho Hắc Mã Thương Hội rồi. Đáng chết thật, bổn thiếu gia vừa ý thi thể hỗn độn nguyên thú, hắn phải mà bán cho Hắc Mã Thương Hội này. Hơn nữa Thạch Vận lại muốn tặng danh ngạch và hỗn độn bí cảnh của mình cho tiểu tử họ Khương kia, quả thật là không biết sống chết là gì. Trong ánh mắt của Thạch Long Côn lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Dùng thực lực của đại công tử, đến lúc đó tiến vào hỗn độn bí cảnh diệt tiểu tử này chỉ là chuyện nhấc tay thôi mà. Hắn cũng dám đối nghịch với đại công tử, chẳng phải là chết không nghi ngờ gì sao? Thạch Phong không người, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Thạch Long Côn cười nói, cái này thưởng cho người này. Người lui ra đi, xem chừng nhất cử nhất động của tiểu tử họ Khương kia. Người là người thông minh, ta sẽ không bạc đãi người đâu. Thạch Long Côn nhàn nhạt liếc nhìn Thạch Phong, ném ra một cái bình ngọc màu trắng. Thạch Phong vội vàng nhận lấy, mở ra xem, liền nghe được một hương thơm để người ta sảng khoái tinh thần. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn Thạch Long Côn thì lên một cái lùi ra ngoài. Tiểu tử họ Khương, người không tán thưởng như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách sáo. Còn có Thạch Phận nữa, bổn thiếu gia liền không quen nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử muốn đè ngươi ở dưới thân thể, hào hào chơi một phen. Thạch Long Côn lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Âm, âm. Khương Tư Nam cẩn thận phân ra một tia khí tức tổ long bảo thuật, tiến vào trong bàn long thần ngọc, giống như dẫn nổ lôi đình. Bàn long thần ngọc tản mát ra lôi quang rừng rực, đột nhiên nổ vang ở trong hư không. Nếu không phải Khương Tư Nam sớm bày ra kết giới phòng ngự, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện ra. Ở trong bàn long thần ngọc, tia khí tức tổ long bảo thuật kia của Khương Tư Nam giống như đốt sáng lên ngọn đèn, lập tức để cho bàn long thần ngọc run rẩy. Thần niệm của Khương Tư Nam phảng phất như đi tới một hỗn độn thế giới vừa khai thiên tích địa. Ở đó có một thái cổ tổ long cao ức vạn dặm, toàn thân tản ra thần mang cửu sắc, uy áp thiên hạ. Loại khí thế phóng đãng không bị trói buộc, tư thái vô địch kia, để cho tất cả mọi người nhìn thấy đều sinh ra cảm giác linh hồn run rẩy, phảng phất như con sầu cái kiến đối mặt với một phi thiên thần long. Ngang! Tiếng long gầm kinh thiên động địa, xé rách hỗn độn hư không. Năng lượng hỗn độn vô tận bộc phát ra, phun về tứ phương, hơn nữa bắt đầu diễn biến ra tiểu thế giới thần bí khó lường. Khương Tư Nam đã chứng kiến thái cổ tổ long ở trong hỗn độn chấn tan đại dương mênh mông, quét ngang cửu thiên thập địa, long uy nứt vỡ phủ số thế giới, để cho chư thiên thần ba run rẩy. Đây là tổ long bảo thuật ra. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy hắn đã nhận được cửu thiên bí thuật cùng lục như thường long quyết, hơn đã dung hợp tạo thành Tổ Long Bảo Thuật nguyên vẹn. Nhưng Khương Tư Nam tu luyện Tổ Long Bảo Thuật tới đại thành cũng xa vào một loại bình cảnh rồi. Truy cứu về căn nguyên, ngoại trừ Khương Tư Nam không phải Long tộc ra, quan trọng nhất là hắn không có kiến thức đến thái cổ Tổ Long thực hình cùng với lạc ấn thần bí trong huyết mạch Long tộc, không thể hiểu thấu đáo một bước cuối cùng kia. Mà hôm nay, Khương Tư Nam từ trong bàn Long Thần Ngọc thấy được hình tượng thái cổ Tổ Long chính thức uy áp cả vũ trụ, quét ngang bát hoang, ảo diệu của Tổ Long Bảo Thuật bắt đầu chảy xuôi trong lòng hắn. Bàn Long Thần Ngọc này không phải thần khí công kích một lần duy nhất, mà là một kiện chí bảo ẩn chứa chân ý thái cổ Tổ Long. Đã có bàn Long Thần Ngọc này, Tổ Long Bảo Thuật của ta nhất định có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đến đại viên mãn. Trên mặt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc kích động. Trong mấy ngày kế tiếp, Khương Tư Nam đóng cửa không ra, tìm hiểu thái cổ Tổ Long thực hình trong bản Long Thần Ngọc. Từ trong đó, lĩnh ngộ ra ý cảnh quét ngang hỗn độn vô địch của thái cổ Tổ Long, tìm hiểu Tổ Long Bảo Thuật càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam cảm giác mình phảng phất như hóa thân thành Tổ Long Bảo Thuật, bay lượn trong hỗn độn vô biên vô hạn. Dùng thần ma làm thức ăn, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Ở dưới loại cảnh giới thần bí này, tu vi của Khương Tư Nam đột nhiên tăng mạnh, tìm hiểu thiên địa đại đạo cũng càng ngày càng sâu sắc. Khương huynh, hỗn độn bí cảnh sắp mở ra, không biết đã qua bao lâu. Thanh âm của Thạch Vận vang lên bên tai Khương Tư Nam, kéo hắn từ trong cảnh giới kỳ dị đi ra. Đáng tiếc, nếu đã nhiều thêm một chút thời gian, ta có thể đụng chạm đến ảo diệu quan trọng nhất của Tổ Long Bảo Thuật. Nhưng hỗn độn bí cảnh vốn mở ra rồi sao? Bí cảnh thanh ngén ra hồng bông tử khí, đến tột cùng là có gì không giống đây? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia thần sắc vô cùng mong đợi, từ trên giường đứng lên. Bản thân của hắn đã có chuẩn bị xuất sắc. Khương Tư Nam cùng Thạch Vận chung một chỗ, từ trong truyền tống trận đi ra, liền thấy được vân hải mênh mông trước mắt, cùng với tế đàn cực lớn trong mây. Tế đàn tản ra hào quang màu đen, ra khí trùng thiên. Phía trên còn có vết máu pha tạp, phẳng phất như ẩn chứa khí tức anh linh bất diệt, để cho người ta xem xét liền không nhìn được, tinh thần chấn động. Nơi này chính là hắc ma tế đàn mở ra hỗn độn bí cảnh. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thông qua nơi đây tiến vào hỗn độn bí cảnh. Thạch Vận giới thiệu. Lúc này Thạch tộc chỉ có 5 danh ngạch, mà Thạch Vận tặng danh ngạch của mình cho Khương Tư Nam. Thạch Long Côn cũng nhận được 1 danh ngạch, 3 danh ngạch khác thì cho 3 vị trưởng lão nửa bước tiền đế trong gia tộc. Dù sao lúc này đây tiến về hỗn độn bí cảnh, lịch lãm rèn luyện chỉ là phụ, cướp đoạt tài nguyên mới là chính yếu nhất. Cho nên trừ đi một chút thiên tài yêu nghiệt đặc biệt, đại bộ phận gia tộc phái ra đều là trưởng lão nửa bước tiền đế. Khương huynh, tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, người chẳng những phải cẩn thận người gia tộc khác, càng phải cẩn thận Thạch Long Côn. Hắn lòng dạ hẹp hòi, Khương huynh không bán thi thể hỗn độn nguyên thú cho hắn, có bảo toàn hắn sẽ không ra tay với Khương huynh đâu. Thạch Vận một bên giới thiệu tình huống nơi đây, một bên âm thầm truyền âm nói. Người yên tâm, nếu hắn đuôi mù, ta sẽ không để cho hắn giáo huấn một phát. Nhưng lúc này đây chính yếu nhất, chỉ sợ vẫn đã cướp đoạt hồng bông tử khí. Nhưng tài nguyên khác chỉ là phụ thôi. Ta đối với hỗn độn bí cảnh này, ngược lại càng ngày càng mong chờ đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, đối với chuyện này cũng không phải quá để ý. Dùng chiến lược của hắn hôm nay, chỉ cần không gặp cường giả đế cấp, hắn đều có thực lực đánh một trận. Khương huynh không nên chủ quan, lúc này đây tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, cũng có rất nhiều yêu nghiệt của gia tộc khác. Người nhìn, kia là Phong tộc Phong Thiên Hành, mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng nghe nói đã chém giết cường giả nửa bước tiền đế. Còn có người kia, Lữ Hậu Thâm, tuyệt thế thiên tài Lữ Gia, đã tu luyện thần ba cửu biến kinh của Lữ Gia đến bát biến, thực lực không thể khinh thường. Thạch Vân lặng lẽ truyền âm nói, ánh mắt rơi vào trên tế đàn. Một thanh niên mặc áo trắng cùng một nam tử cả người đầy cơ bắp cường tráng tựa như một ngọn núi. Trừ bọn họ ra, yêu nghiệt mấy đại gia tộc khác chỉ sợ đều tham gia hỗn độn bí cảnh. Bọn hắn cũng đã có chiến tích một mình chém giết hỗn độn nguyên thú, cho nên Khương huynh phải cẩn thận một chút. Thạch Vân nói tin tức các đệ tử yêu nghiệt của gia tộc 18 đế quân cùng với những cường giả khác trong Hắc Ma đế thành cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhiều nhất đều rất ghi nhớ. Nhưng lúc này, một tiếng hô kinh thiên động địa truyền đến. Từ đằng xa bay tới 18 quái long màu đen. sau lưng mọc hai cánh, diện mục dữ tợn, toàn thân tàn mát ra khí tức hắc ám cùng tà ác. Vậy mà mỗi một cái đều là thiên yêu vương cảnh, giờ phút này chỉ có thể lưu lạc thành công cụ kéo xe. Trên chiến xa, một thanh niên mặc hắc y vững vàng ngồi ở phía trên, quanh thân hắn bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, tóc dài rối tung, diện mục như đào gọt búa khắc, trong đôi mắt phảng phất như là ẩn chứa hỗn độn, và như là bất cứ người nào thấy được con ngươi của hắn phảng phất như đều bị xé rách vào tiến thành bột mịn. Thanh niên mặc hắc y vừa xuất hiện ở trên không tế đàn lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Khương huynh, người cần chú ý nhất là người này. Thạch Vận nhìn thấy thanh niên mặc hắc y kia, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng ngưng trọng. Hắn tên là Triệu Thiên Sung, chính là đệ tử xuất sắc nhất của Hắc Ma Thần Điện thế hệ này. Hơn nữa hắn giống như ngươi, đi cũng là thần đạo chỉ lộ. Hôm nay đã đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, nửa bước tiên đế chết trong tay hắn. Hỗn độn nguyên thú cũng không có dưới mấy chục con. Hắn được xưng là nhân vật lĩnh quân của Hắc Ma Đế Thành. Trong 10 năm thất chứng đạo thành đế, hào quang của hắn không người nào có thể che giấu được. Nghe được Thạch Vận nói vậy, trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia hào quang kỳ dị. Trước khi Thạch Vận nói mấy thiên tài yêu nghiệt, Khương Tư Nam cũng từ trên người bọn họ cảm thấy có chút khí tức cường đại. Nhưng Triệu Thiên Sung xuất hiện lại cho Khương Tư Nam cảm giác rất nguy hiểm. Đây chính là một kình địch. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy. Có thể trở thành người mạnh nhất một đời trẻ tuổi của Hắc Ma Thần Điện, áp đảo trên 18 gia tộc đế quân. Hơn nữa giống như Khương Tư Nam, đồng dạng đi vào thần đạo chi lộ, lập tức để cho nội tâm Khương Tư Nam sinh ra ý tranh phong. Hắn cùng nhau đi tới, trẻ tuổi có thể sánh vai với hắn quá ít. Hôm nay chứng kiến kình địch, trong nội tâm Khương Tư Nam thậm chí có một loại cảm giác như thấy được bảo vật. Khí tức trên người Triệu Thiên Sung thâm bất khả trắc, giống như hắc ám lĩnh hằng trong hỗn độn vô biên vô hạn. Hắn vừa xuất hiện ở trên không tế đàn, phảng phất như thiên địa cũng ảm đạm xuống. Triệu Thiên Sung nhàn nhạt nhìn mọi người, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần. Và sau khi Triệu Thiên Sung nhắm hai mắt lại, loại khí tức để toàn thân mọi người không được tự nhiên mới chậm rãi tiêu tan. Mạnh thật, không hổ là đại sư huynh của Hắc Ma Thần Điện, hơn nữa lại còn được kết luận đã trong 10 năm tất chứng đạo thành đế. Tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, ở trong hỗn độn bí cảnh, nếu nhận được hồng bông tử khí, chẳng phải là có thể lập tức bế quan đột phá sao? Không sai, hắn tích lũy quá hùng hậu, ngay cả cường giả nửa bước tiên đế cũng không bằng. Nghe nói hắn tu luyện mấy đại đế kinh, hơn nữa đều tu luyện đến viên mãn, còn như ở trong 49 đế thành cũng có thể sắp xếp cắt cao. Nhưng hắn đi dù sao cũng là thần đạo chi lộ, muốn thành tựu thần đế vô thượng quá khó khăn. Đại đạo không dung, sẽ đánh xuống đại kiếp nạn, chỉ sợ rất khó ứng phó. Mọi người nói chuyện với nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Sung tràn đầy kính sợ. Triệu Thiên Sung vừa xuất hiện, lập tức cướp đi quang hoàn của tất cả thiên tài yêu nghiệt, trở thành một tồn tại duy nhất. Mà Thạch Long Côn không biết lúc nào cũng mang theo bà não giả Thạch Tộc Khổ Quát cùng Phong Thiên Hành đi chung một chỗ, lẫn nhau trò chuyện, hơn nữa thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam, mang theo thần sắc như có điều suy nghĩ. Khương huynh, mẫu thân của Thạch Long Côn là người Phong tộc, dựa theo quan hệ, Phong Thiên Hành là biểu huynh của hắn, rất có thể sẽ liên thủ đối phó với ngươi. Tiến vào trong hỗn độn bí cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thạch Vận cũng thấy được một màn này, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nhìn Khương Tư Nam trịnh trọng nói: Phong tộc, Phong Thiên Hành sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phát hiện Phong Thiên Hành cũng đang nhìn hắn, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra thần sắc cao ngạo lạnh như băng. Khương Tư Nam cười nhạt, làm một động tác cắt cổ khiêu khích, lập tức để ánh mắt Phong Thiên Hành càng ngày càng lạnh hơn. Hỗn độn bí cảnh mở ra, tất cả người có được hỗn độn lệnh nhanh chóng tiến vào hỗn độn bí cảnh. Vừa lúc đó, một thanh âm giả nua vang lên ở trong hư không, mà trên không trung tế đàn thì lập tức xuất hiện một đại bồn kim sắc tản ba trà khí thức cổ xưa mà bao la mở mịt, phảng phất như đi thông tới một thời không khác. Đi thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cả người hóa thành một đạo thần hồng, nhanh chóng chui vào trong cửa lớn kim sắc. Nhất định là thành công. Sau lưng của bọn người Thạch Vận cùng Thạch Kình Trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc khẩn trương cùng kích động, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện cùng chúc phúc cho Khương Tư Nam. Âm, âm. Quanh thân thần quang lập lòe, hư không đột nhiên thoáng cái sụp đổ vỡ ra. Khương Tư Nam rơi vào trong tinh không hắc ám mà cô quạnh. Trước mắt là một đại địa cổ xưa, bao la mờ mịt. Bốn phía đều là từng viên tinh thần sáng chói, nhưng đại nhiên là bọt biển, thần bí khó lường. Những cái kia căn bản không phải tinh thần, mà là thế giới vũ trụ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, đột nhiên lộ ra một tia tinh mang. Từ nơi này, hắn vậy mà thấy được thế giới vũ trụ vô cùng vô tận, chứng kiến trong hỗn độn thai nghén ngàn vạn sinh linh. Hỗn độn bí cảnh này đến cùng là địa phương nào? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nghi hoặc, tiếp tục chạy vội về phía trước. Một tiếng thét thảm vang vọng hư không, Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến phía trước có một cường giả tiên vương, bất ngờ không đề phòng, lại bị vài dây bay đột nhiên xuất hiện, phân cách thành thịt nát, hơn nữa bị dây bay cắn nuốt. Tiên vương kia chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm, liền triệt để hồn phi phách tán. Đó là hắc diệu đằng trong hỗn độn, mọi người cẩn thận. Không biết là ai trống đến một tiếng, lập tức lôi đình rừng rực bắn về phía dây bay. Lôi quang rừng rực chói mắt, dây bay ở trong lôi quang rãnh rụa, toát ra hắc khí, nhưng không có bị bất luận tổn thương gì. Từ trên dây mây vậy mà huyễn hóa ra từng cái mặt quỷ. Một đạo đao mang rừng rực ngang trời bắn đến, như đạo khí trường hà, hơn được ẩn chứa lôi đình rừng rực, lập tức chém dây mây thành hai đoạn. Lôi đình mãnh liệt, triệt để cắn nuốt dây mây. Đạo cường qua đi, một nam tử dáng người to lớn cao ngạo, tóc dài tung bay, ra tay trường đao vào vỏ, ánh mắt nghiêm nghị nói. Hắn đã lôi đào đại đế liệt thương khung. Không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức gọi ra lai lịch của người này. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, từ trên người nam tử trước mắt này, cảm thấy một cỗ uy hiếp cường đại. Trước kia Thạch Phận đã giới thiệu qua, liệt thương khung chính là người mạnh nhất một đời trẻ tuổi của liệt gia, tu vi nửa bước tiền đế, dung hợp đao đạo cùng lôi đạo, tạo thành lôi đao chi thuật đặc biệt, uy chấn hỗn độn vô cùng cường đại. Nghe nói liệt thương khung đã từng cùng Triệu Thiên Dung đại chiến qua một hồi, mà kết quả đại chiến thì không một ai biết được. Cho nên liệt thương khung được vinh dự là đệ nhất cường giả của 18 gia tộc đế quân, gần với hắc ma thần điện Triệu Thiên Dung nhất. Liệt thương khung chém giết hắc diệu đằng xong, căn bản không có dừng lại, thân hình lóe lên bay về phía chỗ sâu trong hỗn độn bí cảnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tôi đang xin chân thành cảm ơn.